Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 557, chương 96, trầm luân biên giới. Vì lẽ đó, các ngươi hai cái không những không có đi chết, trái lại chẳng biết xấu hổ địa cầu thả sống đến hiện tại. Phòng nghiên cứu bên trong phòng tiếp khách, Triệu Trầm lộ sắc mặt khó coi mà nhìn hai cái vành mắt biến thành màu đen. Hình như tiểu tụy thanh liên sỉ nhục, này hai kẻ dở hơi, bị ngốc đầu sư huynh rượt dây dùng xa hoa đồi trụy đến độ quá nhân sinh cuối cùng thời gian. Mượn một vạn linh thạch tiểu ngạch vay chạy đi tìm đa tình nữ tiên. Chơi được đất trời đen kịt không nói, còn chết sống không hàng phục được cái kia chút nữ yêu tinh. Cuối cùng dựa vào dối trá đạo cụ mới vặn về một thành. Không đúng, những câu chuyện này không phải trọng điểm. Trọng điểm ở chỗ, này hai tên rác rưởi lại sống 10 ngày lâu dài. Dựa theo thiên ngoại thần kiếm lúc trước liên quan với nhân loại thích ứng tính suy luận. Trừ phi bọn họ vốn là có thiên hạ đứng đầu thiên phú kiếm đạo. Bằng không ở tiêm vào thanh liên chi tâm sau, trong vòng 3 ngày chắc chắn phải chết. Coi như thanh liên chi tâm hiệu quả cùng cửu châu thời đại lục kim đồng thí nghiệm hơi không giống, cái này tồn sống thời gian cũng sẽ không kéo dài quá nhiều. Hơn nữa coi như may mắn sống tạm bợ, cũng sẽ trở nên người không ra người, quỷ không ra quỷ. Đương nhiên, này hai cái thực tập sinh bây giờ nhìn lại xác thực người không ra người quỷ không ra quỷ. Nhưng cũng cùng thanh liên chi tâm không quan hệ. Thuần túy là không tự lượng sức cùng đa tình nữ tiên so tài kết quả. Vậy thì để Triệu Trầm Lộ trong lòng càng cảm thấy phức tạp. Bởi vì chuyện này ý nghĩa là Vương Cửu lý luận chung quy là sai. Mà ở Triệu Trầm Lộ trong ấn tượng, Vương Cửu chưa từng sai lầm. Đặc biệt là loại này liên quan đến kiếm đạo vấn đề. Vương Cửu là không thể nghi ngờ quyền uy, nếu như hắn ra sai, khẳng định như vậy là toàn thế giới đại đạo pháp tắc đều xảy ra vấn đề. Vì lẽ đó các ngươi tại sao không sớm hơn một chút đi chết đây? Sớm mấy ngày chết đi, mọi người đều so sánh vui vẻ à. Hai cái thực tập sinh quỳ ở đằng trước, cũng không ai dám nhấc đầu. Chỉ có thể cường cười nói, thành chủ đại nhân dạy phải, là chúng ta vô liêm sỉ cầu thả sống, liên lụy mọi người, nhưng hiện tại, chấm ngoặc kép, vấn đề tiền không cần lo lắng, mấy vạn linh thạch mà thôi, ta đã giúp các ngươi trả sạch. Triệu Trầm Lộ khoát tay áo một cái, tự đem hai cái thực tập sinh lớn nhất buồn phiền giải quyết. Đa tạ Triệu thành chủ, nha không đúng. Đa tạ viện trưởng phu nhân. Triệu Trầm Lộ không từ một vui. Quả nhiên là người sắp chết kỳ ngôn cũng thiện. Các ngươi hai cái lúc này đúng là miệng ngọt vô cùng. Bất quá mấy vạn linh thạch nợ nần không có tốt như vậy điền. Tiền của ta các ngươi không thể lấy không? Mấy nhà kia cơ quan tài chính muốn các ngươi làm nuôi chồng người. Sống không bằng chết. Yêu cầu của ta hơi hơi thấp một ít. Các ngươi liền làm tiêu bản đi. A, hai người mạnh mẽ nâng lên đầu, chỉ cảm thấy trước mắt cái kia nữ tử hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt bỗng nhiên trở nên dữ tợn, tuy rằng cho dù dữ tợn cũng như cũ mỹ lệ dọa cho bọn họ run lẩy bẩy. Sợ, có cái gì đáng sợ, cũng không phải tiêu bản, trước hết giết làm tiếp, toàn bộ hành trình không đau. Hơn nữa trước các ngươi rõ ràng cũng đã nhận mệnh chờ chết. Mỗi ngày đều sống được muôn màu muôn vẻ. Hiện tại nên hưởng thụ đều hưởng thụ qua. Làm sao trái lại sợ chết đây? Triệu Trầm Lộ vừa cười. Một bên nhưng trong lòng hoàn toàn không cười nổi. Hai người này chết sống, nàng mới không để ở trong lòng. Vấn đề ở chỗ bọn họ không chết. Hiện hữu thường thức hệ thống liền muốn hỏng mất. Bởi vì đây là một cái rất đơn giản suy luận, nếu như nói nhân loại không cách nào thích ứng thiên ngoại thần kiếm sức mạnh. Như vậy hiện tại này hai kẻ dở hơi toán xảy ra chuyện gì? Là bọn hắn cũng không phải nhân loại, còn là nói lưu ở U Minh Hải sức mạnh cũng không thuộc về thiên ngoại thần kiếm. bất kể là điểm nào, đều mang ý nghĩa hiện hữu thường thức thể hệ tan vỡ. Cũng mang ý nghĩa Vương Cửu bên kia phải chịu áp lực sắp sửa tăng gấp bội. Áp lực của hắn đã đầy đủ lớn. Thánh Tông Tông chủ ma tộc thân phận đã để hắn đối với hiện hữu nhận thức hệ thống sinh ra rất lớn dao động nhân ma không phân. Đối với người bình thường tới nói có lẽ không quan trọng gì. Nhưng lại là thiên ngoại thần kiếm dựa vào sinh tồn căn cơ một trong. Nếu như ngay cả ma tộc đều không thể phân biệt được, thiên ngoại thần kiếm còn có ý nghĩa tồn tại gì? Vì lẽ đó này chút thiên vương chín vẫn đem chính mình quan trong thư phòng. Mượn nhất tông ba viện sức mạnh siêu tập thiên hạ sử liệu. Lấy vô thượng kiếm tâm thôi diễn lịch sử, để cầu an lòng, mà vào lúc này, lại tuôn ra chuyện này cố. Vấn đề tự nghiêm trọng hơn. Cho tới Triệu Trầm Lộ đã khó có thể ức chế địa bắt đầu suy nghĩ phải như thế nào đem hai người này giết người diệt khẩu, sau đó ngụy trang thành Thanh Liên chi tâm độc tính phát tác dáng vẻ. Đáng tiếc ở nàng diệt khẩu kế hoạch thành thục trước, người trong cuộc liền đến chàng. Quả nhiên còn sống a. Vương Cửu thanh âm lạ kỳ có chút huệ hoài không chịu nổi. Này để Triệu Trầm Lộ nghe xong lại là đau lòng lại là tức giận. Thường Vũ Minh ngươi tên rác rưởi này, ta không phải muốn ngươi xem chừng viện trưởng sao? Cách đó không xa, vội vã chạy tới Thường Vũ Minh đầy mặt oan ức cùng bất đắc dĩ. Triệu Trầm Lộ nói xem chừng hai chữ, thực tại ý tứ sâu xa, bởi vì nàng không nghĩ để Vương Cửu nhìn thấy này hai cái nhảy nhót tưng bừng người trong cuộc. Vì lẽ đó thật sớm tựu xin nhờ thư viện am hiểu nhất công trình bằng gỗ Thương Vũ Minh chế tạo một cái truyền kỳ mê cung, nỗ lực đem Vương Cửu khốn trong thư phòng. Lúc này thiên ngoại thần kiếm vẫn còn sức mạnh thời kỳ dưỡng bệnh. Tuy rằng kiếm thể bất tử bất diệt, nhưng đối với một ít ràng buộc tính chất tiên thuật đại trận còn thiếu đầy đủ sức đề kháng. Hoàn toàn có thể bị trói buộc hoặc là phong ấn. Mà Triệu Trầm Lộ là cùng Vương Cửu kề vai chiến đấu qua chiến hữu. Đối với thiên ngoại thần kiếm hiểu rõ có thể nói tương châu số một. Nàng nhập ra tùy tục thiết kế ra mê cung nhưng là thiên y vô phùng. Theo lý thuyết, chí ít có thể nhốt lại Vương Cửu thời gian nửa ngày. Có thời gian nửa ngày, đầy đủ Triệu Trầm Lộ nghĩ biện pháp tốt xử trí này hai cái sớm nên đi chết thực tập sinh. Nhưng mà Vương Cửu nhưng chỉ dùng không tới nửa giờ liền từ thư phòng một đường đi tới phòng tiếp. Khách, cái kia truyền kỳ giống như mê cung hoàn toàn không có phát huy tác dụng. Để Triệu Trầm Lộ không thể không hoài nghi Thương Vũ Minh đến cùng từ cái công trình này bên trong. Cầm bao nhiêu tiền bao ơ, nhưng bây giờ không phải là truy cứu công trình thời điểm. Triệu Trầm Lộ cường đẩy lên nụ cười, xoay người lại nghênh nói. Thân ái ngươi đã đến rồi. Thế nào thấy sắc mặt không tốt lắm? Thiên ngoại thần kiếm rõ rệt ở bên ngoài bất quá là huyễn kiếm thuật chế tạo ảo giác tuy rằng. Theo huyễn kiếm thuật từng bước tăng lên. Cái này ảo thuật cũng sẽ càng ngày càng gần tới ở chân thực nhưng mà. Ở ảo thuật cấp độ đều rõ ràng như thế địa biểu lộ ra vẻ mệt mỏi. Như vậy Vương Cửu bản thể gánh nổi áp lực. Nhất định là khác thường trầm trọng, vừa lúc ra cửa, không biết là ai ở cửa xây một cái loại cỡ lớn mê cung. Thiết kế còn đặc biệt xảo diệu, ta vòng tới vòng lui cũng không tìm tới xuất khẩu, lại không muốn làm trễ nãi thời gian. Không thể làm gì khác hơn là dùng tế kiếm pháp hy sinh bộ phận kiếm thế giới bầu trời cùng thổ. Nhưỡng, lấy phá giới kiếm đánh xuyên qua mê cung đi tới. Chấm ngoặc kép, tế kiếm pháp, phá giới kiếm, còn có ngón này, chấm ngoặc kép, Triệu Trầm Lộ trợn mắt, ngoác mồm. Xin lỗi ta thật giống hại ngươi. Vương Ngử vung vung tay, hoàn toàn không có chú ý tế kiếm pháp mang đến cho mình thương tổn. Ánh mắt trực tiếp khóa chặt đến đó hai cái thực tập sinh trên người. Tuy rằng từ kiếm linh thị giác đến nhìn. Hai người này ăn chơi chè chén tận tình quá độ, thân thể hết sức mất không bên dưới, cùng người chết cũng gần như, nhưng dù sao bọn họ còn là người sống. Mà nếu là người sống, liền nói minh chính mình đối với nhân loại để ý giải xuất hiện sai lầm. Người của thế giới này loại, đã hoàn toàn không phải cửu châu thời đại loài người. Dù sao liền ngay cả họa ma đều bị tương châu đại lục tán thành là nhân loại tấm gương. Nhân loại cái từ này đã bị làm bẩn được khắp cả người bạch trọc. Bây giờ, ma tộc không còn là ma tộc, nhân loại cũng sẽ không là nhân loại. Như vậy, lập chí tuyệt diệt ma tộc, chờ đợi tương châu loài người thiên ngoại thần kiếm. Còn có cái gì giá trị tồn tại? Vương Cửu làm việc không thích kéo dài. Trong tính tình cũng từ đến không có ôn nhu do dự một mặt. Vì lẽ đó bây giờ nếu cục diện đã hiểu nhưng mà. Như vậy, các loại, bất luận ngươi hiện ở muốn làm cái gì, tất cả dừng tay cho ta. Tựu ở Vương Cửu trong lòng đã làm ra phán đoán thời điểm. Bên người Triệu Trầm lộ một phát bắt được thần kiếm bản thể. Trịnh mà Trọng Chi nói ra, nếu như ngươi muốn khư khư cố chấp, ta tự sát, ngươi coi như không để ý thiên hạ người, không để ý khả năng còn không có diệt tuyệt ma tộc. Ít nhất cũng phải bận tâm năm đó bạn cũ chứ. Vương Cửu nói ra, bạn cũ tự phải biết ta chưa bao giờ bị người uy hiếp. Vương Cửu câu nói này cũng không phải là ngược uy hiếp, mà là trần thuật sự thực khách quan. Ở hắn còn là loài người thời điểm, tự đối với cái gọi là uy hiếp hoàn toàn miễn dịch. Vô danh kiếm thần cô độc, ngoại trừ cái kia kinh thiên động địa kiếm đạo tu vi ở ngoài hoàn toàn không có sở hữu. Cũng cái gì đều không để ý, cái gọi là người quen, bằng hữu, đều bất quá là trên con đường tu tiên vội vã khách qua đường. Không có bất kỳ thì không cách nào dứt bỏ. Hơn nữa trẻ con thời kỳ ở kiếm trì bên trong điêu luyện, cũng để tính tình của hắn trở nên tương đương cấp tiến. Một khi có người đối với hắn biểu lộ địch ý, vậy thì lập tức trở mặt, tuyệt không do dự. Điểm này, bạn cũ cần phải đều rõ rõ ràng ràng. Triệu Trầm Lộ nói ra, đúng đấy, trên một cái nỗ lực uy hiếp ngươi người bị ngươi băm thành tám mảnh. Hài cốt không còn. Vì lẽ đó ngươi có muốn hay không cũng đem ta băm thành tám mảnh. Dù sao cũng so với trơ mắt nhìn ngươi trầm luân xuống, còn không bằng chết ở trong tay ngươi. Vương Cửu hỏi, ngươi tại sao cho là ta sẽ trầm luân xuống? Bởi vì ngươi cái này không thông đối nhân xử thế kiếm linh chưa bao giờ hiểu được ẩn giấu vẻ mặt của chính mình. Ngươi đang suy nghĩ gì? Trên mặt đều viết rõ rõ ràng ràng. Mà lần trước ngươi lộ ra cái biểu tình này thời điểm, chính là ngươi ở trầm luân biên giới du đãng thời điểm. Ta đã từng ở trầm luân biên giới du đãng quá. Vương Cửu nhíu lại đầu lông mày, thực tại không nhớ được chính mình còn từng có như vậy trải qua. Nhìn chung hắn cả đời, có thể nói quyết chí tiến lên, vừa không có mê man cũng không có ngăn trở. Từ người phàm thân thể một đường hát vang tiến mạnh trở thành thiên ngoại thần kiếm. Cùng trầm luân hai chữ thật sự là dựng không hơn nửa điểm quan hệ. Triệu Trầm Lộ cười lạnh nói. Trước Thương Lan Phi kiến nghị ngươi ký kết vỏ kiếm đặt làm khế ước thời điểm. Ngươi trên mặt chính là hiện tại cái biểu tình này. Cùng tương châu lớn nhất gian thương ký kết giấy bán thân. Nếu không phải là ta đúng lúc ra tay ngăn cản. Ngươi nghĩ hậu quả kia đi. Vương Cửu nói ra, nếu như lúc đó không có ngươi ngăn cản, ta ký rồi cái kia khế ước, sẽ được cửu châu lớn nhất thương mại cơ cấu to lớn chống đỡ. Vì ta chế tạo một cái xứng với thiên ngoại thần kiếm thân phận hoàn mỹ vỏ kiếm. Vừa vặn ngược lại, ngươi sẽ vĩnh viễn mất đi xứng với thân phận hoàn mỹ vỏ kiếm. Cái kia từ cửu châu đệ nhất mỹ nhân vì ngươi chế tạo hoàn mỹ vỏ kiếm. Triệu Trầm Lộ đôi mắt xinh đẹp trừng trừng. Vì lẽ đó cẩn thận nghĩ đi. Lúc trước tình cảnh của ngươi là nguy hiểm bực nào. Hoàn toàn là ở trên vách đá treo leo vũ đạo. Mà ngươi nét mặt bây giờ. Cùng lúc đó bị thương nha đầu độc. Dự định ký kết khế ước thời điểm giống như đúc. Mà ta tuyệt đối sẽ không ngồi xem ngươi làm ra chuyện ngu xuẩn như thế.